Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 97, Lục Yêu Lệnh 16, Hữu Kinh Vô Hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nguyên dán chặt ánh mắt vào Phó Quyết. Ngươi là ai? Phó Quyết xoay mình xuống ngựa, phất tay ra hiệu mọi người chớ tới gần, rồi đi tới trước xe, rút thanh đao trong tay Lâm Vi, chém phăng rèm cửa. Tiếng xé rách làm Lưu Nguyên giật lùi vào trong. Nhưng ngay sau đó, Phó Quyết quay lại, ném đao trả cho Lâm Vi, bảo y cũng lui ra xa. Bản vương là Phó Quyết. Hắn chậm rãi phủi tay áo. Trên người ta không mang binh khí. Ngươi không cần căng thẳng. Ngươi muốn gặp Lưu Ninh Hương, ta sẽ dẫn ngươi đi. Cử chỉ ấy khiến Lưu Nguyên sững sờ. Người trước mặt phong thần tuấn nhã, khí độ cứng cỏi, lời lẽ trầm ổn, ánh mắt lại nhiều lần rơi trên thân Thích Tầm. Điều này ngược lại càng khiến Lưu Nguyên căng thẳng. Hắn siết chặt dao, gầm khàn giọng, dựa vào đâu mà tin ngươi? Phó Quyết đáp, dựa vào việc ta sẽ tự mình đánh xe cho ngươi. Lời vừa thốt, tất cả đều nín thở. Ngay cả Thích Tầm cũng giật mình. Nàng vốn không muốn hắn cùng nàng mạo hiểm, giờ chỉ có thể lặng im nhìn hắn. Trong đáy mắt là khẩn thiết cùng tín nhiệm. Lưu Nguyên quả thật dao động. Hắn vốn đã cùng đường, nếu cuối cùng không được thấy Lưu Ninh Hương, có kẻ chết cùng cũng chẳng sao. Nhưng hắn vẫn hồ nghi. Vì sao ngươi tự nguyện? Thân phận không nhỏ, ai ai cũng nghe lệnh ngươi, sao không bảo kẻ khác đánh xe? Nàng là gì của ngươi? Đêm đen mịt mùng, ánh đèn tử quán xa xa hắt lại, chiếu lên bóng dáng Phó Quyết nơi cửa xe. Chỉ thấy vết dầu thông loang lổ trên bậc gỗ. Thích Tầm bị ép vào trong tối, trên cổ vết máu rỉ đỏ. Giang Mặc cùng quân tuần phòng doanh đứng xa, chỉ thấy bóng mờ trên rèm, không rõ tình hình, chỉ siết chặt chuôi kiếm, chờ đợi Phó Quyết ứng biến. Phó Quyết nhìn nàng, nàng tựa vách xe, dáng vẻ căng thẳng mà vẫn giữ bình tĩnh. Mắt đang đặt trên hắn, chan chứa lo lắng lẫn trông cậy. Hắn mím môi, khẳng định nàng là người ta hết sức coi trọng. Máu từ cổ rịn xuống ướt cả áo, dính bết khó chịu. Trong lúc sợi dây thần kinh căng chặt đến sắp đứt, Thích Tầm nghe câu này không khỏi khựng lại. Lưu Nguyên vẫn chưa tin. Coi trọng thế nào? Là người ngươi tâm ái ư? Không gian lặng ngắt, Phó Quyết kiên quyết, đúng vậy, như người không nỡ làm hại Lưu Ninh Hương, ta cũng không muốn thấy nàng chịu thương tổn. Câu ấy khiến Thích Tầm hít sâu một hơi. Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại có thể nói thẳng như vậy. Nhưng nàng hiểu, chỉ có lời ấy mới đủ khiến Lưu Nguyên tin. Người chung quanh ai nấy đều sửng sốt, song lập tức hiểu rõ đây là quyền biến tình thế. Chẳng ai thực sự coi là thật, chỉ có Giang Mặc lặng lẽ quan sát hắn, lại qua rèm nhìn sang Thích Tầm, ánh mắt sâu kín. Lưu Nguyên nheo mắt, giọng khàn lạc, hóa ra như vậy, người mạo hiểm cũng vì nàng. Tốt, bọn chúng ngăn cản ta gặp Ninh Hương, thì ta cũng cho ngươi nếm mùi chia lìa với tình nhân. Ngươi mà thương tổn nàng, sẽ chẳng bao giờ được thấy Lưu Ninh Hương nữa. Giọng Phó Quyết bỗng trầm hẳn, ánh mắt sắc bén. Nếu không nhờ nàng, ngươi nghĩ ta sẽ đứng đây cùng ngươi cò kè mặc cả? Khí thế ấy ép người, khiến Lưu Nguyên thoáng chốc tỉnh táo. Hắn biết bên ngoài binh mã đã bao vây, chỉ vì hắn còn giữ con tin mới không dám xông vào. Dao vẫn kề sát cổ Thích Tầm, nhưng ngọn lửa trong tay hắn rụt lại đôi chút. Phó Quyết liền đổi giọng mềm mỏng, ngươi không động đến nàng, ta sẽ đưa ngươi gặp Lưu Ninh Hương. Giờ nàng đang ở Trường Phúc Hí Lâu, gặp nàng rồi ngươi muốn thế nào? Chúng ta đều không ngăn. Lưu Nguyên run giọng, nếu ta muốn ra khỏi thành thì sao? Ta cũng sẽ để ngươi đi. Lưu Nguyên tuy ngờ vực, nhưng không còn lựa chọn. Vai hắn bị thương nặng, máu chảy đầm đìa, lửa cũng chẳng thể cầm mãi. Trước khi gặp được Lưu Ninh Hương, hắn không muốn cùng Thích Tầm đồng quy vu tận. Hắn hít sâu. Tốt, vậy ngươi đến đánh xe. Không cho ai theo. Phó Quyết giang tay, chứng tỏ không mang binh khí. Từ từ tiến lên, nhưng ngay lúc định bước tới, hắn đổi ý, trầm giọng. Trước hết, để ta xem vết thương của nàng. Lưu Nguyên lập tức giận dữ. Nàng không chết được, ngươi muốn kéo dài thời gian à? Khoang xe chật hẹp, nếu Phó Quyết vào, thế cục biến số khó lường. Lưu Nguyên cảnh giác, giao lại ép sát thêm. Máu nơi cổ Thích Tầm trào ra. Nàng không hiểu vì sao Phó Quyết bỗng dưng nêu điều này. Trong khi Lưu Nguyên đã gần thuận theo, Phó Quyết nhìn kỹ tình hình, gương mặt lộ vẻ lo âu, rồi chậm rãi nói, nếu không cho xem vết thương, vậy thì tắt lửa đi. Ta sợ xe lắc lư, ngươi sơ ý làm bén lửa. Lưu Nguyên bị chạm đúng tâm bệnh. Hắn tuy tức tối chuyện xem thương tích, nhưng nghĩ lại ngọn lửa này đúng là nguy hiểm cả cho mình. Trong lòng liền lơi đi một chút. Hắn ẩn sau lưng Thích Tầm, dao vẫn ghì sát cổ nàng, nghiến giọng, được, ta có thể tắt lửa, nhưng nhớ kỹ, nếu ngươi dám manh động, dù chết ta cũng kéo nàng chôn cùng. Máu từ vết thương ở cổ Thích Tầm chảy mãi, thân thể dần kiệt lực. Nàng mơ hồ cảm nhận hơi thở sau lưng Lưu Nguyên cũng bắt đầu rối loạn. Nàng ngước mắt nhìn Phó Quyết. Hắn chẳng hề cho ám hiệu nào, cứ như thật sự định dẫn Lưu Nguyên tới trường Phúc Hí Lâu. Điều này sao có thể? Phó Quyết nghiêm nghị nói. Đương nhiên, Lưu Nguyên thỏa mãn. Phụt, một tiếng thổi tắt hỏa tập. Trong mắt mọi người, ánh sáng trong xe vụt tắt. Bóng in trên rèm cũng biến mất. Ngay khoảnh khắc ấy, vút, một tiếng lạnh buốt xé gió vang lên. Giang Mặc chỉ thấy một tia sáng sắt thép từ bên kia phố lao thẳng tới xe. Đồng thời, Phó Quyết cũng nhào vào khoang. Khoang xe vừa chìm trong tối. Thích Tầm lập tức cảm giác nguy hiểm áp sát. Một luồng gió sượt qua vai. Kế đó là tiếng vách xe vỡ nát. Cùng tiếng gào thảm thiết của Lưu Nguyên vang lên gần như đồng thời. Vật nóng rực bắn tung tóe trên mặt nàng. Chưa kịp hoàn hồn, vòng eo và đầu gối đã bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy. Thân thể liền bị bế xốc ra ngoài. Thế giới xoay chuyển, Thích Tầm đã được Phó Quyết bế gọn trong lòng. Khi nàng kịp phản ứng, đã thấy người bốn phía vây kín quanh xe. Vương gia, Thích Tầm thế nào? Bị thương rồi, dắt ngựa lại đây. Máu nơi cổ nàng loang đỏ cả nửa áo. Không chí mạng nhưng đã khiến nàng hoa mắt. Cố gắng xoay đầu nhìn. Dưới ánh đuốc, một mũi tiễn dài chưa đầy thước xuyên vách xe. Găm thẳng vào ngực Lưu Nguyên. Hắn ngã gục, máu từ vai đến ngực tuôn xối xả. Đôi mắt dài hẹp vẫn trừng trừng nhìn ra ngoài. Chết không nhắm mắt. Thích Tầm đưa tay lên cổ, quả nhiên đầy máu, nàng loạng choạng chống người đứng lên, mắt hoa lên, vương gia, hắn, đừng nói, lấy khăn ép vết thương. Phó Quyết rút trong tay áo ra một chiếc khăn, Thích Tầm thoáng thấy quen thuộc, liền cầm ấn chặt, cơn đau khiến nàng hít vào từng hơi lạnh. Phó Quyết giữ lấy cánh tay nàng, đồng thời ra lệnh, gọi đại phu, phải cứu sống hắn. Giang Mặc bước đến, bàn tay khẽ run, muốn đỡ lấy nàng nhưng có Phó Quyết ở đó. Rốt cuộc đành dừng, ánh mắt Phó Quyết lia sang, thấy rõ vẻ căng thẳng trong mắt Giang Mặc, liền kéo Thích Tầm sát về phía mình, tiếp tục sắp xếp cho Lý Liêm. Mọi người liên tiếp đáp ứng, tiếng hắn nói rõ ràng bên tai, nhưng trong đầu Thích Tầm chỉ vang ù ù, không phân biệt được gì. Hai chân giã rời, thân thể nghiêng ngả, nàng còn đủ tỉnh táo để tự nhủ. Đây là triệu chứng mất máu, chóng mặt, tay chân vô lực, mặt trắng bệch, kế đó sẽ tức ngực khó thở, thậm chí hôn mê. Đang mông lung suy nghĩ, eo bỗng bị nâng lên, thân thể rời khỏi mặt đất, giật mình tỉnh lại, nhìn xuống thì đã thấy mình ngồi trên lưng ngựa, sau lưng có người đỡ vững. Có tin tức lập tức hồi báo, Lâm Vi và Lý Liêm cùng đồng thanh, Giang Mặc trông thấy Phó Quyết muốn đưa người đi. trong lòng nặng trĩu, nhưng vẫn phải kìm lại. Phó Quyết giật cương thúc ngựa. Từ đây tới An Ninh phường xa gấp 3 lần đường về An Chính phường. Hắn tất nhiên phải mang nàng về vương phủ. Ngựa sóc này, Thích Tầm gắng gượng thở sâu. Vương gia, ngài nói đúng, để hắn biết ta là giả mới là nguy hiểm nhất. Phó Quyết siết chặt vòng tay sau lưng. Đừng nói nữa, vì sao ngài lại ra ngoài? Thấy nàng lơ mơ, hắn vội thúc ngựa nhanh hơn, nhưng vẫn nói bên tai để giữ nàng tỉnh. Sau đó hai a hoàn nhớ ra, người cao gầy ở hẻm sau có vết bạch ban trên mặt. Ta liền biết chẳng phải Lưu Nguyên. Lúc nghĩ đến bên ngoài đã rút quân, cảm thấy không ổn, bèn tới dò. Quả nhiên, nàng vẫn gắng giữ khăn ở cổ. Theo nhịp ngựa, thân hình lắc lư, Phó Quyết siết tay, lông mày nhíu chặt, lòng chợt dấy lên cảnh tượng trong ác mộng đêm nọ. Nàng cũng toàn thân nhuốm máu. Đến vương phủ rồi, cố chịu, vương gia, mũi tên đó là ai bắn? Để nàng giữ tỉnh táo. Hắn đáp, Sở Khiên, trong quân, y là thần xạ đứng thứ hai. Vậy, thứ nhất là ai? Là ta, vương gia, thật lợi hại. Hắn cúi đầu nhìn, nàng đã mềm oặt, mắt khép hờ, môi run rẩy, tựa hồ sợ mình ngất đi. Nàng còn cố mấp máy môi. Phó Quyết quất mạnh roi, tiếng vang giòn giã như đập thẳng vào tim hắn. Trong đêm đen vắng lặng, chỉ còn hai người một ngựa. Hắn ghì chặt nàng trong ngực, cằm tựa trên mái tóc ướt máu. Nàng thều thào, thì ra vương gia chỉ muốn gạt hắn tắt lửa. Nói thật, ta lúc ấy rất sợ. Hôm nay tuy hiểm, nhưng ta vẫn mạng lớn. Đa tạ vương gia, Lưu Nguyên sẽ chết chứ? Nhà hắn còn chưa tìm được. Ta đoán, thủ cấp Khang Hoài An nhất định giấu gần đó. Thích Tầm càng nói càng nhỏ dần. May thay cuối cùng cũng tới vương phủ. Phó Quyết xuống ngựa, xoay người bế nàng ngang người vào thẳng bên trong. Môn phòng thấy hắn ôm một nữ tử máu me đầy mình trở về, kinh hãi đến ngẩn người. Chỉ nghe Phó Quyết dặn, đại phu vừa đến lập tức dẫn vào Tây Uyển. Môn phòng vội vàng lĩnh mệnh. Phó Quyết dẫn theo thuộc hạ trở về nơi ở. Thích Tâm còn cố mở mắt lần cuối, thấy được phủ đệ từng tới một lần, lúc này mới yên lòng ngất lịm. Đến nửa đêm, nàng mới dần tỉnh lại, nhìn quanh gian phòng xa lạ, trong lòng thoáng hoảng, nhớ lại sự việc trước sau, mới biết mình đang ở trong phủ Lâm Giang Vương. Cổ đau âm ỉ, đưa tay sờ, chỉ thấy lớp bông băng dày, mùi thuốc thoang thoảng, trong lòng mới thở phào. Nàng bắt đầu quan sát căn phòng, bày trí chỉnh tề, thanh nhã, trên tường còn treo song kiếm, rõ ràng là chỗ ở của nam tử. Chăn gấm phủ trên người thoang thoảng mùi long tiên hương quen thuộc. Trên bình phong treo chiếc áo choàng quen mắt. Thích Tầm vừa nhìn, tim liền đập mạnh, đây chẳng phải tẩm thất của Phó Quyết sao? Mái tóc xóa tung, nàng cúi nhìn, thấy xiêm y chưa thay. Máu ở cổ đã được lau sạch, chỉ có vạt áo vẫn loang vết đỏ khô lại, biến thành màu nâu sẫm. Giường của Phó Quyết vì thế cũng vương máu và cả mùi dầu thông. Nàng hừ một tiếng, vội ngồi dậy, lúng túng mang giày. Bên ngoài truyền đến tiếng nói, đã cứu về, trời sáng sẽ đưa vào ngục hình bộ. Nếu liên tục dùng thuốc, có thể còn giữ được mạng. Nhưng vừa tỉnh, hắn lại phát cuồng, không chịu phối hợp, tuần phòng doanh sẽ tiếp tục lục soát Đông Thành. Trên người hắn không thấy chất độc, không biết đã dùng hết hay sao. Căn cứ thời gian, chắc hắn lẩn vào sau khi Lý Bộ Đầu bọn họ rút đi. Là thuộc hạ sơ suất không phát hiện, xin vương gia thứ tội. Giọng ấy là của Lâm Vi. Thích Tầm nghe rõ ràng, cũng hiểu được diễn biến tiếp theo. Biết y đang xin tội vì mình, nàng đảo mắt, cố ý cất tiếng ho khan. Ngoài cửa bỗng yên, rồi bước chân vang lên. Cửa phòng mở, Phó Quyết cùng Lâm Vi đi vào. Thấy nàng đã ngồi dậy, Phó Quyết nhíu mày, sao ngươi dậy rồi? Nàng đáp, thuộc hạ tỉnh rồi. Hắn bước lại, tỉnh thì cũng nên nằm, mau nằm xuống. Nàng áy náy, đây là phòng vương gia, thuộc hạ ở đây thật không hợp, lại còn làm bẩn giường. Hơn nữa, ta thật sự không sao rồi. Quả đúng, ngoài thân thể mệt mỏi, thương thế không còn đáng lo. Nhưng lời vừa dứt, Phó Quyết sắc mặt tối đi. Phòng ta thì sao? Ngươi đang bị thương, còn kén chọn gì nữa? Thích Tầm thấy hắn không vui, vết thương cũng như đau thêm. Lâm Vi vội khuyên, Thích cô nương, cứ nghỉ ngơi, vết thương ở chỗ hiểm, tuyệt đối không thể lơ là. Hai người cùng nhìn chằm chằm, nàng đành nhỏ giọng, thật sự không sao, chỉ là, mặt thoáng ngượng ngùng, chỉ là bụng rỗng, thêm mất máu nên hơi choáng. Ánh mắt nàng khẩn thiết nhìn hắn, ý tứ rõ ràng, nằm cũng không bằng cho ăn chút gì. Phó Quyết bất đắc dĩ lắc đầu, sai Lâm Vi đi dặn nhà bếp. Lâm Vi vội lĩnh mệnh. Phó Quyết bước lại gần, tay chạm nhẹ trán nàng. Thích Tầm sợ đến không dám nhúc nhích, cảm nhận được bàn tay lạnh đặt trên trán mình, nghe hắn hỏi, trừ choáng váng còn chỗ nào khó chịu? Nàng lý nhí, còn đau. Hắn tất nhiên biết, gương mặt nghiêm nghị thoáng mềm lại, chỉ ghế thấp dưới cửa sổ, qua đó ngồi. Nàng ngoan ngoãn bước tới ngồi xuống. Vương gia, vừa rồi nghe Lâm thị vệ nói, trên người Lưu Nguyên không có độc dược ư? Không tìm thấy thuốc độc ở hậu hẻm chưa chắc do hắn hả? Nàng gật đầu, trên người hắn mang dầu thông, ta nghĩ vốn định gây họa bằng lửa, không ngờ chưa dùng được, còn độc ở xưởng nhuộm, có lẽ từ nguyên do khác. Phó Quyết cũng ngồi xuống bên cạnh. Việc này đã giao cho Lý Liêm tra xét, ngươi chớ lo, giờ Lưu Nguyên đã bắt, đại cục ổn cả, nhiều lắm chỉ tốn chút nhân lực, nơi ở của hắn rồi cũng tìm được, ngươi hãy an tâm dưỡng thương. Hắn vừa dứt lời, mắt lại rơi trên vết băng trắng ở cổ nàng. Nàng vô thức đưa tay sờ, rồi nhe răng cười, thuộc hạ thế này có phải rất buồn cười không? Phó Quyết nhìn mà lòng nặng trĩu, hồi tưởng biến cố đêm nay, ánh mắt hắn trầm hẳn. Lẽ ra người không nên bị thương, là ta phán đoán sai, bằng không thì, khi ấy, nghe hai A Hoàn nói thấy một nam tử cao gầy diện mạo tầm thường, tất cả đều nghĩ tới Lưu Nguyên. Phó Quyết cũng thế, quá nôn nóng bắt hắn, rốt cuộc lại để lộ sơ hở, cho hắn chui lọt. Thích Tầm nghe ra ý tự trách trong giọng Phó Quyết, liền vội đáp, lúc ấy, thuộc hạ cũng nghĩ là Lưu Nguyên, bố trí đã chu toàn, lại có người trong nhuộm xưởng trúng độc, ai chẳng ngờ là hắn giở trò, huống chi xử lý án mạng, bị thương là chuyện thường, người khác bị, thì ta cũng có thể bị, thương thế này, cùng lắm là hữu kinh vô hiểm. Phó Quyết nhìn nàng thật sâu. Nàng lại nói, thuộc hạ cũng sơ suất, lẽ ra phải dùng châm đâm thẳng yếu hại mới khỏi hậu hoạn, nhưng tay không xuống nổi, vả lại là vương gia đã cứu ta. Nói đến đây, nàng bất chợt nhớ lại những lời hắn thốt trước xe ngựa. Khi ấy, hắn nói ra cứ như thật, mới có thể gạt được Lưu Nguyên. Nghĩ tới, trong lòng nàng dâng lên cảm kích. Ngài còn vì ta mà dò vết thương, giờ ta đã bình an. Ngươi, Phó Quyết khựng lại, muốn nói lại thôi. Đôi mắt nàng sáng ngời nhìn hắn, tràn đầy tin cậy, khiến hắn nghẹn lời. Hắn chỉ đành trầm giọng, những lời ta nói đêm nay. Nàng tưởng hắn áy náy, bèn xua tay cười, ngài yên tâm, trước kia ta từng làm trò cười, giờ tuyệt đối không nghĩ nhiều đâu. Rồi thở dài, ngài nói qua giống thật, nếu không phải tình thế ép buộc, e rằng ai nấy đều tin. Tim hắn khựng lại, buông thấp giọng, ta thật sự không muốn thấy ngươi bị thương. Ánh mắt nàng lộ vẻ xúc động, trong lòng cũng ấm áp. Thuộc hạ hiểu, thấy ngài tay không nhào tới, thuộc hạ thật sự cảm động, đa tạ vương gia. Càng thấy nàng ngay thẳng, lòng hắn lại thêm chua xót. nỗi lo lắng hắn dành cho nàng sâu hơn nhiều so với nàng tưởng. Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ. Lâm Vi nói, vương gia, cơm tối đã đến. Y bước vào, trên tay bưng bát mì gà xé, rắc hành xanh trắng xen kẽ, thơm lừng. Nhà bếp nói món này nhanh nhất, mong cô nương dùng tạm. Phó Quyết bảo thích tầm ăn, nàng cũng không khách sáo, ăn thấy hợp miệng, quả là thích hợp cho người vừa mất máu. Trong khi nàng ăn ngon lành, hắn ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn, ánh mắt ngày càng u trầm khó lường. Nàng bị nhìn đến rờn tóc gáy, ăn nửa bát thì ngẩng lên, rồi lại cúi nhìn mì, do dự nói, vương gia cũng đói sao, hay để phòng bếp nấu thêm một bát. Phó Quyết, ăn của ngươi đi. Hắn dứt lời liền đứng dậy đi ra, bỏ lại nàng ngơ ngác. Đợi ăn xong, ngoài trời đã rạng sáng. Không lâu sau, Lý Liêm và Giang Mặc đến phủ phục lệnh. Trong chính sảnh, Thích Tâm đứng sau Phó Quyết, thấy nàng bình an, cả hai đều nhẹ nhõm. Lý Liêm bẩm, vương gia, độc ở nhuộm sườn vẫn chưa điều tra rõ, nhưng lạ là đêm qua, mấy hộ dân quanh đó cũng có người trúng độc. Họ đều mời đại phu, thuộc hạ đoán có người bỏ độc trong giếng. Quả nhiên, đại phu xác nhận suy đoán. Phó Quyết và Thích Tầm đều sững sờ. Trong giếng bỏ độc, Phó Quyết hỏi, vâng, lượng không nhiều, may mà bếp nhuộm sườn múc sớm nhất, nên nước độc nhất, những nhà khác trúng nhẹ hơn. Còn Trình Ngũ đã được đại phu chẩn trị, không nguy hiểm tính mạng. Thích Tầm thở dài, có kẻ bỏ độc vào giếng, giếng ấy cấp nước cho bao nhiêu hộ, hắn rốt cuộc muốn hại ai? Lý Liêm, nha môn đã lập án riêng, chờ tra tiếp. Phó Quyết lại nhìn Giang Mặc. Giang Mặc tiến lên, tuần phòng doanh suốt đêm lục soát theo chỉ thị của vương gia, tìm thấy một căn nhà khả nghi ở phía đông Bình Lạc phường, sau vườn chất đầy gỗ mục, bên cạnh có tiểu viện. Chủ nhân vắng mặt, chúng ta xông vào, phát hiện dấu vết sinh hoạt, nhưng chưa có chứng cứ chắc chắn là lưu nguyên. Chỉ thấy rất nhiều vật bị thiêu hủy, có văn thư, y phục, và cả đồ vật lặt vặt như dù giấy dầu. Thích Tầm và Phó Quyết đồng thời mắt sáng lên. Nàng vội nói, lưu nguyên từng tặng lưu ninh hương dù giấy Hồ Châu. Phó Quyết lập tức đứng bật dậy, đi xem ngay, cách chương.